Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, hận. Nhìn xem Bạt Quyết Nhiên bóng lưng, nằm nghiêng tại trên giường đá, người kia hé miệng cười khẽ. Một trận gió nhẹ thổi qua, bóng người hóa thành một đạo khói đen phiêu tán, chỉ để lại một trận dư âm. Bạt, người quả nhiên vẫn là như cũ đâu. Đông Hải, Ngao Bính cả con rồng cũng ngốc tại nơi đó. Hắn hoàn toàn không biết mình vừa rồi tại làm cái gì. Đây chỉ là một phổ thông tiểu nữ hài. Mặc dù nàng thương tổn tới chính mình, nhưng cái kia cũng chỉ là bởi vì trên người nàng cái kia bùa hộ mệnh. Chính mình sao có thể đối nàng hạ sát thủ? Chính mình căn bản không phải loại kia long a. Huống chi, gần nhất phụ vương còn ba lệnh năm thân để long tộc tất cả mọi người không cần loạn gây chuyện. Dưới loại tình huống này, hắn liền càng không khả năng đối một cái nhân tộc tiểu nữ hài hạ sát thủ. Nhưng mà, tình huống trước mắt rõ ràng nói cho hắn, hắn đích xác làm như vậy. Tại kia ngập trời gợn sóng phía dưới, bùa hộ mệnh lực lượng đã hao hết nữ hoa, tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Ngao Bính ảo não lắc lắc đầu, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng phát cái gì cái gì. Tại hắn bị nữ hoa thương tổn một khắc này, hắn liền phảng phất nhập ma, trong đầu hoàn toàn bị ngập trời sát niệm chỗ tràn ngập. Thế nhưng là tâm tính của hắn làm sao có thể kém như vậy? Hiện tại, cũng chỉ có thể cầu nguyện chuyện này không nên bị người phát hiện. Do dự một chút, Ngao Bính ánh mắt nhìn về phía đáy biển, một đạo thân ảnh kiều tiểu an tĩnh nằm ở nơi đó. Theo lý thuyết, hắn hiện tại nên mau rời khỏi, dạng này liền xem như có người phát hiện cái này chết chìm nữ hài, cũng chưa chắc biết là hắn làm. Thế nhưng là, do dự mãi sau, hắn vẫn là hướng đáy biển lặn tới, đi vào nữ oa trước mặt. Ngao Bính nhìn xem nằm ở nơi đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo từng tia hoảng sợ nữ oa. Than nhẹ một tiếng, vung tay lên, một cái mộ huyệt liền tại đáy biển xuất hiện, thúc dục dòng nước đem nữ oa thân thể phóng tới mộ huyệt bên trong. Ngao Bính thật sâu đối với nữ hoa thì lễ một cái. Thật có lỗi, ta có thể thay ngươi làm chỉ có nhiều như vậy. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, cũng biết ngươi cũng không có khả năng tha thứ ta. Nếu như ta chỉ có chính mình, để ta tìm tới người nhà của ngươi, sau đó vì mình sai lầm thứ tội chưa chắc không thể. Thế nhưng là, ta là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử. Ta đại biểu không vẻn vẹn chỉ là chính ta, còn có long tộc, vì không làm cho long tộc cùng nhân tộc xung đột, ta chỉ sợ không có cách nào giúp ngươi tìm tới người nhà của ngươi. Nói xong, hắn lần nữa đối nữ oa thật sâu thi lễ một cái. Sau đó liền chuẩn bị đem mộ huyệt lấp bên trên. Đúng lúc này, một cái vừa sợ vừa giận thanh âm sau lưng hắn vang lên. Ngươi đang làm cái gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm để Ngao Bính quá sợ hãi. Hắn vội vàng xoay người, sau đó liền nhìn thấy một cái áo bào màu vàng thanh niên đang đứng trong đó, một mặt kinh sợ nhìn xem hắn. Khi nhìn đến thanh niên một nháy mắt, Ngao Bính có chút bối rối, liền như là làm chuyện xấu bị trưởng bối bắt được hài tử. Bất quá sau đó hắn lại thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là người khác, đôi áo bào màu vàng thanh niên thi cái lễ. Ngao Bính thanh âm đắng chát mở miệng nói, vãn bối Đông Hải Ngao Bính, gặp qua Ứng Long tiền bối. Tên này đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải, anh tuấn thanh niên mặc áo vàng chính là Ứng Long. Nhìn một chút mộ sao sao nữ hoa, lại nhìn một chút một mặt đắng chát Ngao Bính, Ứng Long cưỡng chế tức giận trong lòng, trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Ngao Bính thở dài một tiếng, đang muốn nói rõ với Ứng Long chuyện đã xảy ra. Ngay tại lúc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Cùng lúc đó, Ứng Long cũng là thần sắc biến đổi. theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một tên nữ tử áo xanh phiêu phù ở nơi đó, chính một mặt bi thương nhìn xem trong huyệt mộ nữ hoa. Trừ Bạt còn có thể là ai? Dù cho đây là tại đáy biển, Bạt chỉ là đơn thuần phiêu phù ở nơi đó. Ngao Bính cũng có thể cảm giác được chung quanh thủy linh khí một nháy mắt liền trở nên mỏng manh. Vô cùng, hơn nữa còn tại không ngừng tan biến. Từ đáy biển địa phương khác tuôn đi qua thủy linh khí tốc độ hoàn toàn so ra kém thủy linh khí biến. Mất tốc độ, lúc trước hắn cảm giác được thân thể trầm xuống chính là bởi vì thủy linh khí đột nhiên đại lượng. Biến mất nguyên nhân là ngươi. Nhìn xem phù trong đó Bạt, Ngao Bính trong lòng kinh hãi. Hắn rốt cục lại gặp được nữ tử áo xanh này. Bất quá không nghĩ tới sẽ là ở thời điểm này. Bất quá cũng may có Ứng Long tiền bối ở đây. Lấy thực lực của hắn, sẽ không có chuyện gì. Ngao Bính thanh âm cuối cùng đem Bạt ánh mắt theo trong huyệt mộ nữ hoa trên thân hấp dẫn tới. Nàng hờ hững nhìn xem Ngao Bính. Lạnh lùng nói, nguyên lai là ngươi giết nàng sao? Vẻn vẹn chỉ là bị Bạt ánh mắt nhìn chằm chằm. Ngao Bính liền phảng phất cảm thấy mình toàn thân huyết dịch. Thậm chí là pháp lực đều muốn khô cạn. Bất quá hắn vẫn gật đầu. Là, bất quá, nhưng mà, Bạt cũng không có muốn nghe hắn giải thích ý tứ. Trong óc nàng hiện lên lúc trước gặp được Ngao Bính tình hình. Lại nghĩ tới nàng đưa cho nữ hoa viên kia bùa hộ mệnh. Vậy ngươi liền đi chết. Bạt nói, giọng nói 10 phần bình thản. Nhưng mà nội dung nhưng là lệnh người không rét mà run. Nàng chỉ là giơ tay lên. Đối Ngao Bính, lập tức, Ngao Bính liền cảm giác được toàn thân huyết dịch còn có pháp lực cũng không bị khống chế bạo động. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Trong cơ thể hắn, Bạt không biết dùng thủ đoạn gì, đang lấy pháp lực của hắn là nhiên liệu, đi thiêu khô máu của hắn. Giờ khắc này, Ngao Bính mới hiểu được. Hắn lên một lần gặp được Bạt thời điểm, Bạt căn bản không có ý muốn thương tổn hắn. Mà nhìn thấy này tấm tràng cảnh, một bên Ứng Long sắc mặt đại biến. Bạt, dừng tay, một tiếng kinh hô, Ứng Long há miệng ra. Một viên màu xanh thảm hạt châu liền từ trong miệng hắn phun ra, đi tới Ngao Bính trên đầu, hình thành một cái lồng ánh sáng màu xanh lam đem Ngao Bính bao phủ ở bên trong. Quét sạch che đậy một thành, Ngao Bính liền cảm giác được trong cơ thể dao động pháp lực cùng huyết dịch yên tĩnh. Sau đó cả người vô lực tê liệt ngã xuống tại đáy biển. Bạt chậm rãi quay đầu, nhìn xem Ứng Long. Giọng nói vẫn như cũ hờ hững. Ngươi muốn ngăn ta sao? Ứng Long trên mặt khẩn cầu nhìn xem Bạt, nói khẽ, ngươi cũng nên nghe một chút hắn muốn nói cái gì. Hắn biết, mặc dù hắn vì cứu Ngao Bính đã là tế ra bản mệnh Long Châu, nhưng là hắn sở dĩ có thể ngăn cản Bạt, chỉ là bởi vì Bạt không muốn thương tổn hắn dưới loại tình huống này. Bạt nếu như muốn tiếp tục giết Ngao Bính, chỉ có thể đánh trước phá hắn bản mệnh Long Châu. Hắn mặc dù tự phụ thực lực không kém, nhưng là hắn càng hiểu, trước mặt cái này thiện lương nữ tử, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Bạt không có đáp ứng, chỉ là nói, hắn đã thừa nhận là hắn giết nữ hoa. Mà lại, ta biết hắn, Ứng Long ngạc nhiên, hắn thật đúng là không biết Bạt thế mà nhận biết Ngao Bính. Lúc này, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Ngao Bính rốt cục chậm tới. Nhìn xem Ứng Long kinh ngạc bộ dáng, hắn cười khổ nói, lúc trước ta trên Đông Hải gặp được vị tiền bối này một lần. Bởi vì vị tiền bối này năng lực, vì lẽ đó ta tùy tiện đối vị tiền bối này xuất thủ. Lúc ấy vị tiền bối này dạy dỗ ta một phen, bất quá tuyệt không xuống nặng tay. Ngao Bính nói xong, Bạt lúc này mới hờ hững nói, vì lẽ đó ngươi đối ta ghi hận trong lòng, chỉ là ngươi một mực tìm không thấy ta trả thù, lần này vừa vặn lại tại nữ hoa trên thân cảm nhận được khí tức của ta. Vì lẽ đó ngươi liền giết nàng tiết hận, phải không?